mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 91, góc truyện audio.com. Tàn hồn bán trong suốt mở mắt, hắn nhìn khuôn mặt lo lắng của Trần Lạc, nói, truyền thừa còn chưa hoàn thành, ngươi không ra được. Trần Lạc giải thích, trong lòng ta hoảng đến lợi hại, chỉ sợ là ca ca nhà của ta xảy ra vấn đề gì. Ta phải đi ra ngoài tìm hắn. Hàm Thần thở dài một tiếng, không phải ta không muốn thả ngươi rời đi, vì vạn vô nhất thất, cô có sai sót, truyền thừa một khi bắt đầu. Mảnh không gian này chính là phong bế trừ phi truyền thừa xong toàn bộ. Bất luận kẻ nào đều không có khả năng từ trong này đi ra ngoài. Ngươi cũng không có biện pháp sao? Hàm Thần lắc lắc đầu. Ngươi nếu sốt ruột, không bằng phối hợp với ta. Như vậy ngược lại nhanh chút. Trần Lạc cắn môi, kiềm chế bối rối trong lòng. Nhắm mắt lại cực lực hấp thu lực lượng Hàm Thần truyền đến. Chỉ thấy trong đan điền. Một cái tiểu kiếm màu bạc quay tròn, hoa văn phiền phức tinh mỹ chậm rãi xuất hiện lại dần dần ẩn lui. Tại bên trong quá trình này, tiểu kiếm lại khôi phục hoa mỹ khi trước, thi thể đầy trời, 5-6 tu sĩ kim đan kỳ kết thành một đội, xa xa đi theo phía sau Trần Lăng đang phát cuồng, người nọ phía trước đã triệt để chọc giận yêu thú, bọn họ một đường theo tới, cơ hồ tất cả yêu thú đều tại công kích Trần Lăng. Chỉ có vài cái ít ỏi hướng tới bọn họ, nhưng đó đã không đáng chú ý. Ánh mắt tu sĩ cơ hồ vô pháp từ trên người tôn ma thần phía trước kia rời đi. Chuôi hắc kiếm âm trầm này giống như lưỡi hái tử thần. Tùy ý phát ra xương khói tử vong, cắn nuốt sinh linh chung quanh. Đây là lực lượng tà ác như thế nào? Những cái thi thể bị hút khô sinh khí trên không trung, hóa thành cho bụi, lại bị thi thể phía sau đánh tan. Một đường đi tới, liền là một đường tĩnh mịch, bởi vì trong lòng sợ hãi, tu sĩ nhóm này không khỏi chậm lại dưới chân, khoảng cách cùng Trần Lăng càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ có thể dựa vào số lượng thi thể kinh người kia tìm kiếm được bóng người trong thú triều. Đã đánh giá thấp thực lực của ngươi, thân phồn liên hệ cùng tu sĩ tiền phương, giữa mày đôi đầy khói mù, thời gian không dài, tuy rằng đã có người lục tục tới. Tổng nhân số cũng không có gia tăng. Thân phồn nhìn, xác định vậy đại khái chính là tất cả tu sĩ bên này. Có thể tụ tập gần 200 tu sĩ còn muốn cảm tạ thú triều này. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng cũng cùng với kỳ ngộ, tu sĩ vui lòng bắt giữ kỳ ngộ này tự nhiên đều là hạng người tài cao mật lớn. Vừa nghe nói nơi này có ma tu xuất hiện, cũng đều tụ tập lại đây, tính là thượng tầng lực lượng bên trong bí cảnh. Tu sĩ mới tới hướng về đồng bạn hỏi công việc ý kiến. Đúng lúc này, không trung phương xa xuất hiện vài cái điểm đen, nhóm tu sĩ bất quá nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt. Xem ra là lại tới vài tân nhân cái nữa, thân phồn lại đi qua nghênh đón, mấy cái điểm đen kia càng ngày càng gần, đã có người kinh ngạc hô ra tiếng, Thanh Miểu Tông Trì Thiên Trạch, hắn tại sao lại ở chỗ này? Người tới đúng là Trì Thiên Trạch cũng vài cái tộc nhân của hắn. Thân phồn, ngươi muốn chúng ta làm như thế nào? Trì Thiên Trạch trực tiếp nhìn về phía thân phồn, nghe nói, ngươi cùng bọn họ là bạn tốt, muốn kính nhờ ngươi trước cùng kia ma tu chu toàn một chút. Làm cho chúng ta một kích tất sát, miễn chút hy sinh dư thừa, vẻ mặt thân phồn ngưng trọng, giống như thật sự là một cái người tốt vì dân trừ hại. Trì Thiên Trạch chặt chẽ mà nhìn chằm chằm thân phồn, vẫy vẫy tay sau lưng, để vài tên tộc nhân đi trước, chính mình đi theo cuối cùng, sau đó đứng ở bên cạnh thân phồn, hỏi, hung thủ diệt môn vệ gia thật là Huyền Vân lão tổ. Đương nhiên, thân phồn đáp, tin tức của sư tôn chưa từng sai. Trì Thiên Trạch đáp, ta biết, hắn đi hai bước, bỗng nhiên lại ngừng lại, quay đầu nhìn nhóm tu sĩ chung quanh ở đây. Nói, ta kêu Trì Thiên Trạch, Trì Thiên Trạch Thanh Miểu Tông. Thanh Miểu Tông cũng không tâm hoài bất quỹ, có ý nghĩ xấu, che giấu hành tung ma tu. Thỉnh chư vị không cần hiểu lầm, Trì Thiên Trạch dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía phương hướng thú triều. Thanh âm trầm thấp, ta đại biểu tông môn, thanh lý môn hồ, nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Trần Lăng cảm thấy thân thể của chính mình thực nóng. Từ khi hắn nuốt vào dựng thần thảo, trong cơ thể bộ liền có một cỗ nhiệt khí. Đây là bởi vì dược lực còn sót lại của dưỡng thân thảo. Mà hiện tại, thân thể hắn so với khi đó càng nóng. Yêu thú trước mắt giống như vô cùng vô tận. Giết một cái liền sẽ bổ sung một cái. Thân kiếm phệ linh kiếm hưng phấn run rẩy. Đây đối với nó mà nói là thịnh yến khó được. Yêu thú kim đan kỳ, yêu thú tâm động kỳ, thậm chí còn yêu thú nguyên anh kỳ. Toàn bộ một kiếm xử lý. Giết, giết, giết, Trần Lạc giống như liền đứng ở trước mặt hắn. Đầy người máu tươi, thần tình sợ hãi, tiểu nhân nhi được hắn phủng ở trong lòng bàn tay. Thế nhưng lộ ra biểu tình như vậy, Trần Lăng cho dù chỉ trông được trong ảo giác cũng đau lòng. Phệ Linh kiếm cảm ứng được tâm tư của hắn, khí tức bạo ngược kia tựa hồ đồng điệu cùng hắn. Yêu thú trước mặt đều thành thuốc bổ của hắn, thông qua không ngừng khắc chế hấp thu huyết nhục, không ngừng nâng lên lực lượng tự thân. Không chút nào bận tâm thân thể có thể thừa nhận năng lượng lớn như thế hay không. Trần Lăng chỉ nghĩ phải tìm được Trần Lạc. Hắn không thể khẳng định đối phương đã an toàn, hay đang nguy hiểm, nhưng chỉ cần không có tận mắt nhìn thấy Trần Lạc an toàn đứng ở trước mặt của hắn. Trận giết hại này liền sẽ không chấm dứt. Ngươi có biết biện pháp tốt nhất đối phó Trần Lăng là gì? Hắn có một đệ đệ. Tên là Trần Lạc, chỉ cần khống chế được cái người này, cho dù muốn Trần Lăng tự sát hắn cũng sẽ mắt cũng không nháy mắt một chút liền tự sát. Thân Phồn nghĩ tới đoạn đối thoại cùng Sương Nguyên Chí này. Hắn dẫn đại bộ đội người đi theo, rất xa thấy được cái Trần Lăng hành động đã mất đi kết cấu kia. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chặt chẽ bắt lấy cái nhược điểm này, không lo Trần Lăng không chết. Tiểu Lạc, ý thức Trần Lăng dần dần mơ hồ, trừ bỏ chém giết yêu thú cùng hấp thu năng lượng huyết nhục. Tựa hồ cũng chỉ có thể phí công kêu Trần Lạc, Đồ Linh lão tổ là một cái ma tu. Hắn tuy rằng truyền xuống đạo chính thống của chính mình, lại không thấy được có cái hảo tâm tư gì phệ linh kiếm theo hắn vượt qua vô số năm tháng. Trên chuôi ma kiếm này đã sớm nhiễm tính nét chủ nhân trước của nó. Thích giết, mà còn không hề tiết chế. Trần Lăng là người thừa kế chính thống của Đồ Linh. Sau khi đạt được phệ linh kiếm, vô tri vô giác cũng càng ngày càng hung tàn lạnh lùng. Nhưng khi thanh tỉnh hắn còn có thể khống chế. Mà hiện tại, bởi vì lo lắng an toàn của Trần Lạc, bởi vì hãm sâu trong giết hại vô chừng mực, đồng thời cơ thể còn có dược lực dựng thần thảo cùng hỗn độn linh lực đoạt được. Lực công kích cũng bay lên. Thần chí hắn cũng càng ngày càng mơ hồ, ước chừng trừ bỏ kêu ở ngoài kêu gọi Trần Lạc, người nam nhân cầm phệ, tinh kiếm này đã hoàn toàn biến thành thanh kiếm này. Ta thực bất an, Trần Lạc nhẹ giọng nói. Thế giới băng xương vẫn yên tĩnh mà xinh đẹp, nhưng đáy lòng của cậu lại bỗng nhiên trào ra một tia bi thương. Tình cảm bất thình lình làm khóe mắt cậu lưu lại nước mắt. Tĩnh tâm, hàm thần ôn hòa nói. Thỉnh không cần cố kỵ cơ thể của ta, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đi. Được, bên trong thú triều, Trần Lăng, mau dừng lại, Trần Lạc không ở nơi đó. Chỉ Thiên Trạch chật vật tránh né mũi kiếm Trần Lăng. Cậu ở nơi nào, Tiểu Lạc ở nơi nào? Trong hai mắt điên cuồng cơ hồ toát ra máu, mà hồng sắc trong con người chính là càng ngày càng sâu. Này hết thảy đều là âm mưu của Thân Phồn. Hắn muốn đem bọn ngươi một lần hủy ở nơi này. Dừng lại đi, Chỉ Thiên Trạch ý đồ làm Trần Lăng lãnh tĩnh. Nhưng cái Trần Lăng đứng ở trước mặt hắn này, đã sớm không phải cái nam nhân lãnh tĩnh ổn trọng kia. Trần Lăng chính là một cái sát nhân từ đầu đến đuôi mà thôi. Thân Phồn, thanh âm Trần Lăng bình tĩnh kêu tên này. Xích hồng trong mắt thoát ra huyết sắc đáng sợ. Tội không thể tha, nói xong, hắn bỏ lại Chỉ Thiên Trạch trước mặt, thậm chí không nhìn yêu thú vọt tới bên người, bay thẳng đến Thân Phồn phương hướng, ngăn cản hắn, Chỉ Thiên Trạch lập tức đi theo. Hắn biết, lấy tâm trí Trần Lăng, vừa mới ở trước mặt mọi người nhất định không có chân chính bại lộ thân phân ma tu của hắn. Hết thảy còn có đường sống quay lại, nhưng là cái trạng thái hiện tại này của hắn trở lại trước mặt đám người kia. Chẳng phải là muốn chết, nhưng sự kiện phát sinh lại sẽ không vì ý chí của hắn mà rời đi. Tốc độ Trần Lăng cực nhanh, mà kiếm của hắn cũng dừng ở trước mặt Thân Phồn, ma tu muốn chết, nhận một kiếm của ta. Thanh âm loạn thất bát tao nháy mắt vang lên, mà càng nhanh hơn thanh âm này chính là vô số công kích. Vì cái gì, người thương tổn Tiểu Lạc, còn có thể an ổn đứng ở chỗ này? Vì cái gì, các ngươi những người này phải bảo vệ người thương tổn Tiểu Lạc? Một cái thanh âm lanh lảnh cười khanh khách, thế giới vốn là không công bình a, bởi vì người tu chân vốn là dối trá a, bọn họ giết người như ngoé. Lại quảng cáo dùm banh chính nghĩa, quả thực rất ghê tởm. Không, không phải, Tiểu Lạc của ta, cậu là tốt đẹp, cho nên cậu bị giết a. Cậu bị người ra vẻ đạo mạo trước mặt này giết a, là một cái tiên tu có chỗ gì tốt? Nếu là ma tu là có thể giết tất cả những người này. Không ai sẽ nói gì, ta muốn giết hết bọn nó, giết cho Tiểu Lạc hết giận. Ta vốn là chính là ma tu, vốn chính là đồ linh lão tổ, như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện để cho truyền nhân của mình làm bộ như tiên tu qua cả đời chứ? Hoa văn thượng cổ trên phệ linh kiếm chậm rãi ẩn đi. Tràn ngập linh khí máu của nhóm tiên tu đem sắc ngoài rất nặng của nó chậm rãi tẩy sạch sẽ. Chờ đến lúc Chỉ Thiên Trạch từ phía sau đuổi theo, Trần Lăng đã tiêu thất, người ở tại chỗ này đã biến thành một cái máy móc giết hại không có lý trí. Lâm thời hội tụ đã giảm mạnh hơn 10 người, sau khi buông tha điểm mấu chốt vẫn giữ trong lòng. Người cùng yêu thú tại trong mắt Trần Lăng cũng không khác biệt lắm. Tự nhiên không có lòng thương hại. Trần Lăng, dừng tay, Chỉ Thiên Trạch đi lên. Biết rõ lấy năng lực chính mình trước mắt không đủ để ngăn cản công kích của Trần Lăng. Lại vẫn xông lên chắn trước mặt một người kiếm tu. Xuất hồi ý liêu, không ngờ được, cái máy móc giết hại sớm đã mất đi lý trí kia thế nhưng ngừng lại. Hai mắt xích hồng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Chỉ Thiên Trạch một cái liền ly khai. Lại đuổi theo giết kiếm tu mới trộm được một cái mệnh vừa rồi. Trong lòng Chỉ Thiên Trạch vui vẻ, có lẽ Trần Lăng còn có chút lý trí, vội đi theo phía sau đối phương. Trần Lăng, ngươi ngẫm lại Trần Lạc, hắn nhất định không hy vọng nhìn thấy ngươi như vậy, không ngừng mà ngăn cản công kích. Chỉ Thiên Trạch thậm chí không kịp lau đi giọt mồ hôi chảy vào mắt ánh mắt. Không ngừng khuyên bảo, Tiểu Lạc, hắn còn sống không? Thật không ngờ còn có đáp lại. Trần Lăng lại đột nhiên nói một câu. Chỉ Thiên Trạch nhất thời hưng phấn lên. Đương nhiên, Trần Lạc nào có dễ dàng chết như vậy. Ngươi quả thực rất không tín nhiệm hắn. Hắn không hy vọng ta lạm sát. Trần Lăng nói xong, chuôi trường kiếm đã bị tràn đầy máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm này mới hạ xuống. Đúng, cho nên dừng lại đi. Chỉ Thiên Trạch thấy có chút hy vọng, lập tức tăng sức, sau đó, hắn nói với chung quanh nhóm tu sĩ rằng, các vị đạo hữu, chúng ta tạm thời, chỉ trong nháy mắt, lồng ngực của hắn nhiều thêm một thanh trường kiếm, mà ngực Trần Lăng đứng ở đối diện hắn, lại nhiều thêm một cái trống rỗng, Chỉ Thiên Trạch khó có thể tin quay đầu nhìn về phía sau. Thanh trường kiếm này hắn quá quen thuộc, là hắn tự mình thu thập tài liệu. Tìm đại sư luyện khí luyện chế bởi vì đây là chuẩn bị cho tộc nhân hắn mới tìm được. Thật vất vả tìm được gia nhân, đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ. Thực xin lỗi, thiếu gia hắn nghe được tộc nhân của mình nhẹ giọng nói. Vệ gia là lão tổ diệt, chúng ta vì bảo mệnh đã sớm nương tựa lão tổ dưới tay. Lão tổ đó không phải là Hàn Nghĩa lão tổ, đó không phải là tin tức hắn phát ra cho tới nay. Ánh mắt Chỉ Thiên Trạch cũng đỏ. Ha ha ha ha, Lăng huynh, là ta hại ngươi, hắn gào thét lớn, khí tức mỏng manh, ngược lại tập trung linh lực toàn thân, vững vàng đi đến phía ngực Trần Lăng bị thân phồn mở ra một cái động lớn. Cách chương